khu nhà nhỏ này bên trong liền chỉ còn lại Lâm Bạch, Diệp Thanh Tuyết, Tô Tiến ba người. Lâm Bạch đi về phía trước mấy bước, Diệp Thanh Tuyết lau khô trên gương mặt nước mắt, nói ra, Tô Tiến trưởng lão, vị này là Bất Lương Phủ Kiếm Minh Minh Chủ, Dạ Đế Đại Nhân, lần này may mắn mà có hắn bố cục cùng an bài, bằng không mà nói, muốn từ Trảm Long Đài cứu ngươi, chỉ sợ là cực kỳ không dễ. Tô Tiến nâng lên đục ngầu đôi mắt, nhìn về phía Lâm Bạch trên mặt tường vi mặt nạ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ Dạ Đế Đại Nhân. Tô Tiến run run rẩy rẩy ôm quyền, cảm kích nói. Lâm Bạch không nói một lời, chậm rãi lấy xuống trên mặt mình tường vi mặt nạ, nhường Tô Tiến thấy rõ ràng mặt mũi của mình. Đã lâu không gặp, Tô Tiến trưởng lão. Tháo mặt nạ xuống về sau, Lâm Bạch cười nói. Diệp Thanh Tuyết mộc lăng mà nhìn xem Lâm Bạch khuôn mặt, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Lâm Bạch hình dáng. Tại Diệp Thanh Tuyết trong lòng, còn tưởng rằng Kiếm Minh Dạ Đế Đại Nhân sẽ là một người nam tử trung niên, mà lại khuôn mặt cực xấu, mới có thể cả ngày mang theo mặt nạ. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, dưới mặt nạ Lâm Bạch, không những không xấu, ngược lại coi như một cái hình dạng không sai thanh niên. Ha ha! Tô Tiến cười khổ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, giống như không có quá lớn chấn kinh, ngược lại cười nói, ta đã sớm đoán được sẽ là ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có bản lãnh lớn như vậy. Diệp Thanh Tuyết sững sờ, tò mò hỏi, Tô Tiến trưởng lão, các ngươi quen biết sao? Tô Tiến gật đầu nói, nhận biết, tự nhiên nhận biết. Lâm Bạch đi đến Tô Tiến bên người, thấp giọng nói ra, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu lại trong Kiếm Minh hảo hảo chữa thương, đến mức ngươi bị phế đan điền cùng thần đan, ta sẽ để cho Kiếm Minh nghĩ biện pháp chữa trị, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, nếu là muốn rời đi thần đô, ta sẽ an bài ngươi rời đi, tốt nhất rời đi, không muốn về nơi thị phi này rồi. Chương 3510, Trảm Long Đài bên trên gợn sóng. Nếu là ngươi có thể giúp ta chữa trị tốt tổn thương thần đan cùng đan điền, những chuyện khác, ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Tô Tiến ánh mắt đục ngầu, mặt mũi tràn đầy tang thương vẻ già nua. Lâm Bạch gật đầu nói, ta sẽ để cho Bạch Hạc đi tìm chữa trị thần đan cùng đan điền linh đan diệu dược. Ngươi từ trên Trảm Long Đài mặc dù thiết kế cứu ta, nhưng Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, dạng này sẽ không liên lụy đến Kiếm Minh sao. Tô Tiến thoáng có chút lo lắng. Lấy Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử bây giờ cấp thiết muốn thành lập chiến công tâm thái, như thế nào tùy tiện thả Tô Tiến đào tẩu. Yên tâm đi, bọn hắn hiện tại thân mình lo chưa xong. Lâm Bạch khẽ cười nói, ánh mắt thâm thúy, phảng phất nhìn thấy cái gì việc hay đồng dạng, khoe miệng dần dần lướt lên dáng tươi cười. Diệp Thanh Tuyết giờ phút này hồi tưởng lại, thản nhiên nói, trước đó ở bên ngoài Trảm Long Đài thời điểm, ta nhìn thấy Tô Tiến trưởng lão bị xử quyết, kém chút liền nhận không ra lao ra cứu Tô Tiến trưởng lão rồi, thế nhưng là Dạ Đế Đại Nhân lại một mực án lấy ta, phảng phất Dạ Đế Đại Nhân đã sớm biết sẽ có so với chúng ta động thủ trước một dạng. Dạ Đế Đại Nhân, so với chúng ta ra tay trước những người kia là ngươi an bài. Lâm Bạch khẽ cười nói, không phải. Vậy bọn họ là Diệp Thanh Tuyết sững sờ, không phải Lâm Bạch an bài. Cũng không phải là Kiếm Hồ đệ tử, vậy bọn họ tại sao muốn tự xưng Kiếm Hồ đệ tử đi cứu Tô Tiến đâu? Mục tiêu của bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải muốn đi cứu Tô Tiến tiền bối, mà là muốn giết Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái gì? Bọn hắn muốn giết Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử? Diệp Thanh Tuyết chấn kinh. Phải biết bây giờ Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử thế nhưng là tiếp cận nhất man cổ đại lục quyền lực đỉnh phong nhất tồn tại a. Bây giờ còn có ai ăn gan hùm mật báo, dám đối hai người này xuất thủ sao? Lâm Bạch thản nhiên nói, có người muốn dùng chuyện này đi dò xét thánh đế. Diệp Thanh Tuyết nghi hoặc nhìn Lâm Bạch, hỏi, xử quyết Tô Tiến trưởng lão, ám sát Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử có liên quan gì sao? Tô Tiến đôi mắt lóe lên, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Diệp Thanh Tuyết, cười khổ nói, Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử bây giờ đều muốn tại triều đình bên trong dựng nên uy tín thành lập chiến công, cho nên một khi xử quyết kiếm hồ dư nghiệt, bọn hắn tất nhiên sẽ tự mình trình diện, bởi vì cái này 1-2 năm đến, kiếm hồ dư nghiệt đã náo ra rất lớn phong ba rồi. Xử quyết kiếm hồ dư nghiệt, tất nhiên sẽ nhường triều chính trong ngoài vì đó tán thưởng. Cho nên thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử tất nhiên sẽ không buông tha cho phần này công lao, tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn đến đây giám trảm. Đây cũng là một cái duy nhất có thể đem thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử tập hợp một chỗ cơ hội tốt. Bọn hắn lấy Tô Tiến tiền bối làm mồi nhử, dẫn tới thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử, lành nghề ám sát. Lâm Bạch thản nhiên nói, thế nhưng là bọn hắn không thành công, thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử bên người đều có không ít cường giả. Diệp Thanh Tuyết thản nhiên nói, thái tử điện hạ bên người bát đại thân vệ, thập thất hoàng tử bên người cũng có chiêu nguyệt bực này loại người hung ác, nghĩ muốn giết bọn hắn hai người, thực sự rất khó khăn. Có thành công hay không, đều không trọng yếu, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Lâm Bạch thản nhiên nói, thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử gặp chuyện, hai người bọn họ là bây giờ thánh đế coi trọng nhất hoàng tử, hai người bọn họ gặp chuyện, nếu là thánh đế hữu tâm, cái kia tất nhiên sẽ hạ xuống căm giận ngút trời. Đương nhiên nếu là thánh đế vô tâm, thì sẽ mặc kệ không hỏi. Diệp Thanh Tuyết nhíu mày, tựa hồ còn không có nghe hiểu. Tô Tiến không nhịn được cười khổ nói, Thanh Tuyết, cái này rất đơn giản, có người muốn dùng ám sát thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử đi dò xét thánh đế còn sống hay không. Hoặc là nói, tìm hiểu thánh đế phải chăng có thể xuất quan. Nếu là đoán không lầm lời nói, có thể người làm như vậy. Xác suất lớn là tứ đại thân vương một trong số đó. Lâm Bạch gật đầu nói, không sai, trước đó ta đi qua Thiên Uy Hầu Phủ, Thiên Uy Hầu tự xưng nhận được Thánh Đế truyền đến Thánh Chiếu, nghiêm lệnh hắn không cho phép tại Trạm Long Đài chung quanh bố trí trọng binh. Thánh Đế như vậy bế quan hiển nhiên không phải là Thánh Đế tự mình ra lệnh, như vậy đã như vậy, có thể điều động trong Hoàng Cung người, vậy cũng chỉ có tứ đại thân vương rồi. Tô Tiến khẽ cười nói, xem ra tứ đại thân vương bên trong, có người muốn xưng đế a. Lâm Bạch nói ra, tiếp xuống liền muốn nhìn thánh đế cử động, nếu là thánh đế có phản ứng, vậy kế tiếp liền coi như thôi, nếu là thánh đế không có bất kỳ cái gì phản ứng, đoán chừng tiếp xuống thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử chỉ sợ muốn nhiều lần bị ám sát rồi. Một khi hai người này chết rồi, cái này người sau lưng, không được bao lâu liền sẽ nổi lên mặt nước, tiếp trưởng Trung ương Thánh Quốc. Tô Tiến có chút hăng hái mà hỏi, vậy ngươi cảm thấy người này sẽ là ai? Vinh Thân Vương hoặc là Quý Thân Vương? Lâm Bạch khẽ cười nói. Tô Tiến gật đầu nói, hai người này đích thực có khả năng nhất. Phú Thân Vương cùng Hoa Thân Vương cả ngày chơi bời lêu lổng, một cái chỉ biết là uống rượu vui đùa, một cái chỉ biết là đánh bạc chơi gái. Ngồi tại trong tiểu viện, Lâm Bạch cùng Tô Tiến nói chuyện phiếm hồi lâu. Về sau Lâm Bạch lấy trong kiếm minh còn có việc vặt liền rời đi. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, Diệp Thanh Tuyết lúc này mới tò mò hỏi, Tô Tiến trưởng lão, ngươi làm sao sẽ nhận biết dạ đế đại nhân đâu? Cái gì dạ đế đại nhân? Hắn gọi Lâm Bạch, xuất từ Đông Châu, đã từng chính là Đông Châu Thánh Tử, Đông Châu thanh niên đồng lứa người thứ nhất. Đông Châu thanh niên kiếm tu bên trong người thứ nhất. Tô Tiến khẽ cười nói, năm đó kiếm hồ bị diệt sau đó, ta liền đi Đông Châu, vốn muốn tìm đến đây người, nhường hắn đến truyền thừa kiếm hồ y thì bác, thế nhưng là ta đi thời điểm, hắn đi Nam Châu, đồng thời không có tìm được. Ngược lại là ta tại trở về Trung ương Thánh Quốc thời điểm, trên đường cùng hắn gặp nhau. Tuy theo, ta dẫn hắn đi kiếm hồ, đạt được kiếm kinh hoàn chỉnh truyền thừa. Diệp Thanh Tuyết trợn to con mắt nhìn xem Tô Tiến, khó có thể tin hoảng sợ nói, Tô Tiến trưởng lão, ngươi nói Lâm Bạch học xong kiếm kinh bên trong 12 chiêu kiếm pháp thần thông. Tô Tiến gật đầu cười một tiếng, có chút đắc ý. Đang lúc hoàng hôn, thần đô bên trong nhỏ lên tuyết nhỏ, thiên địa bị một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Tại tuyết rơi, hai cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi tại thần đô một đầu vắng vẻ trên đường phố, có thể hai người bước chân đột nhiên im bặt mà dừng, tầm mắt đều lạnh lẽo nhìn về phía trước. Tại Long Đình Phượng các luận võ bên trên, ta liền cảm giác được mấy cố làm ta vạn phần khí tức quen thuộc, điều tra nhiều ngày,

có thể nhìn thấy đã từng Đông Châu bạn cũ, người người đều sẽ cao hứng. Đến, vào nói. Lâm Bạch nên ôn già đi vào trong đại điện, Lâm Bạch lại lấy ra mấy bình rượu ngon mang lên. Nhìn xem ôn già, Lâm Bạch nhớ lại, ban đầu ở Đại Vu Vương Triều cứu Chiêu Nguyệt sau đó, liên lụy Phương Dật Vân bọn người, về sau Phương Dật Vân liền dẫn lấy Thục Hương, Mạnh Lê bọn người cùng một chỗ ra ngoài du lịch, nghe nói tới Trung ương Thánh Quốc. Mà lần này Lâm Bạch tại Long Đình Phượng các đại hội luận võ bên trên, Lâm Bạch lại trông thấy ôn già đứng tại Mạc Vấn Thần bên người, đứng sau lưng Vinh Thân Vương, điều này không khỏi làm Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút. Phương Dật Vân đâu? Hắn tại sao không có cùng với ôn già? Đến, cùng đại ca nói một chút, năm đó ngươi đi theo Phương Dật Vân rời đi Đông Châu về sau, đều đi địa phương nào? Lâm Bạch đưa cho ôn già một bình rượu ngon, cười hỏi, bây giờ ôn già đã tại cũng không phải Trích Tiên Thành cái kia thiếu niên yếu đuối rồi, hắn hôm nay, thể trạng cứng rắn, giữa trán đầy đạn, mặt đỏ lên, hăng hái. Giống nhau Lâm Bạch năm đó ở thần võ quốc Linh Kiếm Tông như vậy. Thiếu niên khí phách, không ai bị nổi. Ôn giả tiếp nhận rượu đi, từ từ nói lên chuyện cũ năm đó. Lâm Bạch từ ôn giả trong miệng biết được, hắn đi theo Phương Dật Vân đi vào Trung ương Thánh Quốc sau liền tách ra, Phương Dật Vân mấy người cũng chẳng biết đi đâu. Lâm Bạch không khỏi nhíu mày. Lâm Bạch đại ca, ta đến Trung ương Thánh Quốc sau đó gặp phải Mạc Vấn Thần rồi. Qua ba lần rượu, ôn giả chủ động nói lên Mạc Vấn Thần cái tên này. Lâm Bạch đôi mắt trầm thấp lóe lên, khoe miệng lướt lên vẻ tươi cười, hỏi, sau đó thì sao? Hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện năm đó, là liên quan tới hắn kết bái huynh đệ. Ôn giả sắc mặt nghiêm túc nói với Lâm Bạch, đồng thời, hắn cũng nói với ta về rất nhiều liên quan tới ta cha mẹ sự tình. Lâm Bạch đại ca, ngươi biết không? Cha mẹ ta đã từng là Đông Châu thiên tài đứng đầu, mà lại là loại kia tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế thiên kiêu. Mẫu thân của ta xuất sinh phi phàm, tên là Kim Lộ, phụ thân ta chính là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử một trong, tên là Ôn Thành. Năm đó bọn hắn cùng một cái gọi người của Lâm Đạc gặp nhau quen biết, sau đó, bọn hắn có 18 người, tại một tòa tên là Đào Sơn địa phương, Kim Lan kết nghĩa. Người hậu thế xưng là Đào Sơn Thập Bát Tiên. Lâm Bạch uống rượu, sắc mặt bình tĩnh nghe ôn giả tự thuật. Nhìn thấy Lâm Bạch bất vi sở động, ôn giả đành phải tiếp tục nói, về sau phát sinh rất nhiều chuyện, dẫn đến Đào Sơn Thập Bát Tiên sụp đổ, mà cha mẹ ta cũng ly kỳ chết thảm. Nếu Mạc Vấn Thần nói cho ngươi những này, vậy ngươi liền hẳn phải biết, ngươi sở dĩ sẽ ở Trích Tiên Thành làm nô, là bởi vì Lam Lăng Đại Nhân tận lực đang bảo vệ ngươi. Bằng không mà nói, năm đó con ngươi, căn bản không sống nổi. Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên, giờ phút này nhìn xem ôn giả thấp giọng nói ra. Lâm Bạch đại ca, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Ôn giả chân thành nhìn xem Lâm Bạch. Nói đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ôn giả ánh mắt đột nhiên sắc bén, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Đột nhiên nghiêm túc ôn giả, nhường Lâm Bạch trong lòng không khỏi dâng lên một trận phòng bị. Lâm Bạch đại ca, ngươi có phải hay không Lâm Đạc cùng con trai của Lý Tố Bạch? Ôn giả mỗi chữ mỗi câu phun ra suy nghĩ trong lòng muốn hỏi vấn đề. Lâm Bạch nghe nói về sau, khẽ cười nói, Mạc Vấn Thần để cho ngươi đến hỏi. Ôn giả không có nhiều hơn suy tư, ngược lại cười một tiếng nói, là. Hắn còn nói, nếu là ngươi hỏi vì cái gì ta sẽ cùng với hắn một chỗ, thì nhường ta cho ngươi biết. Ta là vì giết hắn, mới có thể đi theo hắn. Đương nhiên, ta sở dĩ sẽ tìm đến ngươi, cũng là muốn biết đáp án này. Nếu như ngươi là Lâm Đạc cùng con trai của Lý Tố Bạch, như vậy ngươi chính là cha của ta mẹ huynh đệ kết nghĩa nhi tử. Chúng ta mặc dù không có huyết thống, nhưng hơn hẳn cốt nhục chi thân A. Ta người mang phụ mẫu huyết hải thâm cửu, ta nhất định muốn vì bọn họ báo thù. Ôn giả nói ra đằng sau. Sắc mặt cũng đã bắt đầu dữ tợn, hai mắt đỏ như máu lấy. Nhìn xem ôn giả như vậy hung lệ bộ dáng, Lâm Bạch khẽ cười nói, ôn giả, ta đưa ngươi từ bên trong Trích Tiên Thành mang ra, không phải là vì để cho ngươi bị cừu hận một bước. Ta đích xác cùng Lâm Đạc có chút quan hệ, ta cùng hắn đến từ một chỗ, gia tộc của ta đã từng thụ ân với hắn. Đến mức Mạc Vấn Thần để cho ngươi đến hỏi ta, vậy ngươi liền đi nói cho hắn biết, ta chính là Lâm Đạc cùng con trai của Lý Tố Bạch. Ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút hắn, năm đó hắn bán huynh đệ mình tỉ mội đổi lấy vinh hoa phú quý, bây giờ còn tính hài lòng. Lâm Bạch nhìn xem Ôn Giả, khẽ cười nói. Ôn Giả sững sờ, khó có thể tin nói, vẹn vẹn bởi vì Lâm Bạch đại ca gia tộc thụ ân tại Lâm Đạc sao. Cho nên Lâm Bạch đại ca cùng nhau đi tới, đều đang đuổi tìm Lâm Đạc bước chân, lấy hắn làm mục tiêu. Đúng. Lâm Bạch gật đầu nói. Ôn Giả lại là một trận cười khổ, bưng rượu lên ấm, lắc đầu nói ra, ta còn tưởng rằng ta có thể tìm được một người thân nữa nha. Lại không nghĩ tới. Ta từ đầu đến cuối lẻ loi một mình. Nhìn xem Ôn Giả cô đơn bi thương, nhưng Lâm Bạch hiện tại không thể thẳng thắn tương đối. Ôn Giả bây giờ tình cảnh, không phải là không Lâm Bạch cùng nhau đi tới tình cảnh. Trong bóng đêm tìm tòi, tại bình minh sau đó trong huyết hải dãy rùa. Một đường cô độc tịch mịch, lúc này mới bước chân tập tễnh đi đến thần đô. Ôn Giả tại Lâm Bạch Tiểu Nguyên Sơn uống rất nhiều rượu, cho đến hoàng hôn thời điểm, mới vừa rời đi. Lâm Bạch cũng không có ngăn cản, vẹn vẹn đứng ở trên Tiểu Nguyên Sơn, nhìn xem Ôn Giả bóng lưng, đôi mắt uổng phí thâm thúy bắt đầu. Mạc Vân Thần, đem hắn dậy hứa mất. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, một vòng sát ý buộc lộ tại trong mắt, nhưng bây giờ không phải thu thập Mạc Vân Thần thời điểm, còn có 5 ngày chính là tháng giêng 15 rồi, ta nhất định muốn đi giam thiên ti. Bất quá trước đó, cũng là thời điểm đi bái phỏng một cái Tô tỷ tỷ rồi. Lâm Bạch đều chưa kịp nghỉ ngơi, liền đi ra Long Đỉnh, đi vào Thiên Bảo Lâu. Ở trong Long Phượng Phủ, cũng sắp đặt Thiên Bảo Lâu. Lâm Bạch nói rõ ý đồ đến sau đó, một cái thị nữ nói ra, đại nhân xin về sau, Tô Tiên Mị cô nương bây giờ đang cùng đi thất công tử tại Thiên Tử Phủ tham gia hữu tướng yến hội, ta đã truyền âm cho nàng. Nàng nói nhường đại nhân đi tinh dạ phủ chú tinh biệt viện sau đó. Đa tạ. Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, đi ra Thiên Bảo Lâu. Tinh dạ phủ, cũng coi là thần đô bên trong một cái khá lớn phủ nha, nơi đây ở lại đại đa số đều là tại thần đô bên trong một chút tiểu gia tộc. Rời đi Thiên Bảo Lâu thời điểm, thị nữ kia đã từng đại cho Lâm Bạch một tấm đi chú tinh biệt viện địa đồ. Lâm Bạch đi vào tinh dạ phủ về sau, cũng rất dễ dàng tìm được chú tinh biệt viện. Đi tại trên đường phố, nhìn xem chú tinh biệt viện trước cửa không có một ai, bây giờ đêm đã khuya, nhưng bác viện bên trong lại âm u khắp trốn. Lâm Bạch phán đoán, trong đó chỉ sợ không có người ở, liền thị nữ người hầu đều không có một cái nào. Thế là, Lâm Bạch trực tiếp phi thân lên, lặng yên không tiếng động vượt qua tường viện. Rơi vào biệt viện bên trong, dọc theo tiểu đạo đi đến, đi vào trong biệt viện một tòa trong hồ đỉnh đứng yên lấy. Chú tinh bắc viện, hoàn cảnh ưu mỹ, mặc dù giờ phút này không thi lửa đèn, cũng có một phong vị khác, bốn phía tường viện thủng đúc vẽ, gió nhẹ lướt qua, truyền đến êm tai tiếng vang, thấm vào ruột gan. Đứng trong hồ trong đỉnh, Lâm Bạch suy nghĩ lại trong lúc lờ đạng yên tĩnh trở lại. Chương 3513, chú tinh biệt viện. Lâm Bạch đứng yên ở chú tinh biệt viện trong hồ trong đỉnh, nhìn xem phản chiếu ở trong nước minh nguyệt, sững sờ xuất thần. Không biết qua bao lâu, một người mặc sườn xám, cực điểm vũ mị nữ tử, chậm chậm đi đến trong hồ đỉnh, nàng trông thấy đứng trong hồ trong đỉnh Lâm Bạch bóng lưng, mỉm cười, chậm rãi đi tới. Nghĩ gì thế? Nghiêm túc như vậy? Ngay cả tỷ tỷ tới cũng không biết. Tô Tiên Mị đi đến Lâm Bạch phía sau, trong tay linh quang lóe lên đánh trúng trăng trong nước, đem Lâm Bạch suy nghĩ kéo lại. Lâm Bạch cười quay đầu mặt hướng Tô Tiên Mị, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Thất công tử không có cùng theo một lúc tới sao? Hữu tướng phủ hiến hội còn chưa kết thúc đâu, hắn tự nhiên đi không được, hữu tướng địa vị cao thượng, nếu không phải là ngươi đột nhiên tìm ta, bằng không mà nói, ta đoán chừng cũng khó có thể thoát thân. Tô Tiên Mị cười một tiếng, tùy thân ngồi trong hồ đỉnh trên băng ghế đá, nguyệt quang huy chiếu dưới, nàng sơn sám phân nhánh ở dưới một đôi trắng nõn như ngọc đùi ngọc câu người tâm hồn. Nhìn cái gì đấy?

có thể đem Long Phượng phủ phụ cận mấy cái phủ nha thu vào đáy mắt. Nhưng cũng vẹn vẹn như vậy rồi. Mấy cái này phủ nha bên ngoài, còn có tốt hơn phong cảnh. Long chủ khẽ cười nói, cái kia ngươi cũng đã biết, có thể ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh người, thiên hạ này phong cảnh đều có thể trông thấy. Long chủ nói không sai, có thể ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh người, chỉ có Long Đình người thống trị, cũng chính là Long chủ bản thân, có thể trở thành Long Đình Long chủ, bực này địa vị, bực này quyền lực, bực này tu vi, thiên hạ này nơi nào đi không được. Hắn muốn ngắm phong cảnh, trên man cổ đại lục này địa phương nào không nhìn thấy. Được rồi, người có chi riêng. Long chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta lần này gọi ngươi tới, là bởi vì ngươi thu hoạch được ngươi tại đạo lâu bên trong cảm ngộ xuất đạo xương. Dựa theo Long Đình cùng Phượng các quý củ, ngươi có thể đạt được một viên tiến vào thiên thần mộ tư cách lệnh bài. Đang khi nói chuyện, Long chủ đưa tay vung lên, một khối thanh đồng lệnh bài hiện lên ở trong lòng bàn tay. Lâm Bạch Định Thần nhìn lại, trên lệnh bài kia dùng kiếm ghi chép lấy một cái cổ quái văn tự. Lâm Bạch nhìn hồi lâu mới nhận ra đến, cái này tựa như là một cái nhập chữ. Ngươi đạt được đạo cốt, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, bây giờ vận dụng đạo cốt, đồng thời vô đại dụng. Chờ đến ngươi tu vi đột phá đến chuẩn đạo cảnh về sau, muốn bắt đầu ngưng tụ đạo vận trùng kích đạo cảnh thời điểm, đó mới là đạo cốt phát huy kỳ hiệu thời điểm. Long chủ nói ra, mặt khác, cái này đi thiên thần mộ lệnh bài, ngươi nhớ kỹ một điểm, thiên thần mộ, đi vào dễ dàng, đi ra rất khó. Từ xưa đến nay, rất nhiều trên man cổ đại lục võ giả đều đã từng đi qua thiên thần mộ, nhưng có thể từ thiên thần mộ đi ra người, cơ hồ một cái tay đều có thể thuộc qua được đến. Cho nên, ngươi đạt được đi hướng thiên thần mộ lệnh bài về sau, không nên gấp tại sử dụng, chờ ngươi đột phá chuẩn đạo cảnh, ngưng tụ đạo vận vẫn còn không cách nào xông phá đạo cảnh kết ngạnh, thọ nguyên sắp hết thời điểm, không còn đường lui ngày, thiên thần mộ này lệnh bài chính là ngươi sau cùng đường lui. Hiểu chưa? Long chủ lời nói thâm thía nói ra. Lâm Bạch nhận lấy thiên thần mộ lệnh bài, gật đầu nói, minh bạch. Cần phải như thế nào sử dụng thiên thần mộ lệnh bài đâu? Rất đơn giản, rót vào một giọt máu, linh lực thôi động, lệnh bài bên trên trận pháp truyền tống tự nhiên sẽ đưa ngươi trong nháy mắt đưa vào thiên thần mộ bên trong. Long chủ thản nhiên nói. Chương 3515, Giam Thiên Ti. Tắt tinh điện. Đem thiên thần mộ lệnh bài cẩn thận cất kỹ, Long chủ nói không sai, cái này chính là Lâm Bạch sau cùng một con đường lùi. Nếu là một ngày kia Lâm Bạch tại man cổ đại lục đã lại không đất dung thân, vậy đi thiên thần mộ có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Lại có hai ngày chính là tháng giêng 15 rồi, đến lúc đó thần đô đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm không thôi, đặc biệt mỹ lệ, nhất là Bất Lương Phủ, mỗi một năm tháng giêng 15, đều đặc biệt náo nhiệt, ngươi có thể. Long chủ đem lệnh bài giao cho Lâm Bạch sau đó, chắp tay sau lưng. Nhìn về phía Bất Lương Phủ phương hướng thản nhiên nói. Thần đô đêm hôm đó không phải đèn đuốc sáng trưng. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, ta đã biết, bất quá tháng giêng 15 ta còn có những chuyện khác muốn làm. Tại trên ngọn Long Sơn cùng Long Chủ nói chuyện phiếm sau một hồi, Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy cáo lui. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, Long Chủ mới bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Người thua. Lúc này, Long chủ phía sau truyền đến thanh âm của một nữ tử. Long chủ đều không quay đầu lại, vẹn vẹn cười một tiếng, hắn đối Long chủ vị trí, không có hứng thú. Nữ tử kia đi đến Long chủ bên người, nàng này đương nhiên đó là Phượng các Phượng chủ. Phượng chủ thấp giọng nói, ta vẫn luôn cảm thấy Long đình Phượng các cùng thần đô không hợp nhau, chúng ta đều là người tu hành, tu luyện võ đạo người, làm vứt bỏ phàm trần vinh hoa dụ hoặc, chuyên tâm tu luyện. Mà cái này thần đô chính là một tòa rất lớn lợi ích quật, người tới chỗ này, không có một cái nào là có thể sống ra bản thân. Long đình Phượng các chính là Trung ương Thánh quốc Thánh tổ sáng tạo, nó tồn tại mục đích chính là vì Trung ương Thánh quốc bồi dưỡng thiên tài. Phượng chủ, ngươi những lời này nói với ta nói còn chưa tính, nhớ lấy không thể truyền đến hoàng tộc cái kia một bên, bằng không mà nói, một tờ mưu phản tội trạng, liền đạt tới để cho ngươi vị chuẩn đạo cảnh này cường giả tại Trảm Long Đài bên trên chúng vào một đao rồi. Long chủ khẽ than nói. Phượng chủ cười khổ nói, chúng ta vốn là thế ngoại người, lại làm sao khóa tại phàm trần bên trong. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn về sau, Lâm Bạch ngồi trong phòng, xuất ra thiên thần mộ lệnh bài, tầm mắt như có điều suy nghĩ nói, nghe hôm nay Long chủ mà nói, có vẻ như hữu tâm muốn đem ta làm thành đời tiếp theo Long chủ đến bồi dưỡng. Đáng tiếc, nếu không phải là ta biết sớm muộn cùng Trung ương Thánh Quốc sẽ có một trận chiến, bằng không mà nói, đợi tại Long Đỉnh cũng coi là lựa chọn tốt. Còn có hai ngày rồi, nên đi giam thiên ti rồi. Lâm Bạch thu hồi thiên thần mộ lệnh bài, tại Tiểu Nguyên Sơn bế quan tu luyện hai ngày. Hai ngày này, Lâm Bạch không tiếp khách, không ra ngoài, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy tháng riêng 15 tiền đến. Một ngày này bình minh, Lâm Bạch sớm rửa mặt đi ra ngoài, thần đô trên đường phố răng đèn kết hoa, hộ hộ trước cửa treo đầy đèn lồng đỏ, phi thường náo nhiệt. Tháng riêng thần đô đầu đường mặc dù hàn phong thấu xương, nhưng thần đô võ giả lâu ngày không gặp náo nhiệt, lại là nhường cái này thấy lạnh cả người biến mất dần. Đi tại thần đô trên đường phố, nhìn xem từng nhà náo nhiệt, Lâm Bạch đến cảm thấy đặc biệt quặng cũ ế. Lẻ loi một mình tại thần đô, khắp nơi đều là hàn băng. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, Lâm Bạch rất nhanh liền tới đến một tòa phủ nha bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, cái này phủ nha môn biển bên trên viết, Giam Thiên Ti ba chữ. Giam Thiên Ti phủ nha môn trước, cũng không có đứng thẳng thị vệ, ngược lại trống rỗng, lênh lênh thanh thanh, tựa hồ thật lâu không có người ở đây đã tới. Làm Lâm Bạch vừa mới đi đến Giam Thiên Ti trước cửa thời điểm, từ trong đó đẩy cửa đi ra một người mặc đạo bào đồng tử, đi vào Lâm Bạch trước mặt, cung kính ôm quyền hô, thế nhưng là Long Đỉnh Dương Điện đệ tử Lâm Bạch đại nhân. Đúng vậy. Lâm Bạch gật đầu đáp lại nói. Sư phụ biết được hôm nay Lâm Bạch đại nhân sẽ tới, cho nên ra lệnh cho ta lần nữa chờ đợi. Xin mời đại nhân đi theo ta đi, sư phụ đã xin đợi đã lâu. Đồng tử này cười nên Lâm Bạch tiến vào trong giam thiên ti. Lâm Bạch cũng theo sát lấy đồng tử phía sau, đi vào trong giam thiên ti. Giam thiên ti dinh thự bên trong, giường cột chạm trổ, hành lang gấp khúc lược ảnh, không cốc thanh trúc, giả sơn ngoan thạch, đến không nghĩ là một tòa phủ nha, ngược lại là giống một chút tiểu gia tộc dinh thự đồng dạng. Đồng tử dẫn dắt Lâm Bạch đi vào một tòa cung điện bên trong, gõ cửa nói ra, sư phụ, Lâm Bạch đại nhân đến rồi. Nhường hắn vào đi. Trong môn, truyền tới một cái mở mịt lão giả thanh âm. Đồng tử đồng ý về sau, đẩy cửa mở, làm ra một cái xin mời thủ thế. Đa tạ dẫn đường. Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, cất bước vượt qua cánh cửa, đi vào trong cung điện, đợi Lâm Bạch đi vào sau đồng tử kia đóng lại đại điện môn. Vâng! Cửa điện khép kín lúc truyền đến nổ vang, nhường Lâm Bạch kinh ngạc nhảy một cái. Mà bên trong đại điện, không cái gì lửa đèn, một vùng tăm tối. Tại cửa điện khép kín trong chốc lát, Lâm Bạch trông thấy phía trước một vùng tăm tối bên trong, lập lòe lên từng khỏa ánh sáng chói mắt điểm, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cuối cùng chói mắt, phảng phất tinh thần chi quang, không thể nhìn thẳng. Những ngôi sao này càng ngày càng nhiều, ở trước mặt Lâm Bạch, phô thiên cái địa, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Mà bên trong đại điện tựa hồ đột phá đại điện giới hạn, vô hạn khuyết trương ra ngoài. Nhường Lâm Bạch cảm giác mình thân ở một vùng vũ trụ bên trong, dạo bước tại giữa các vì sao. Hoa mỹ tinh thần chi quang, mờ mịt vũ trụ tuyên cổ, nhường Lâm Bạch tâm thần động đãng. Giờ khắc này nhường Lâm Bạch cảm giác mình có được vấn đỉnh cảnh tu vi ở trên man cổ đại lục đã coi như là một phương cường giả, có thể tại trong vũ trụ mênh mông này, lại giống nhau nhỏ yếu, thậm chí Lâm Bạch cảm giác mình so hạt bụi đều muốn nhỏ yếu. Đưa thân vào trong vũ trụ mênh mông, Lâm Bạch Mộc Lăng nhấc chân lên, chậm rãi đi về phía trước. Túi đầu xem xét, Lâm Bạch nhìn thấy bàn chân của chính mình dẫm ở trong hư không, lại không rơi xuống cũng không bước lên, phảng phất tu vi của mình vẫn như cũ đạt tới đủ để vượt qua vũ trụ đồng dạng được cường đại. Mênh mông vũ nội, ung dung trụ ngoại, có người sống, theo thời thế mà sinh, không người sống, nghịch chết mà đến. vừa lúc thần ma cùng hiện, tiên Phật cùng đài, tinh không xa xôi bỉ ngạ, có cường giả đưa tay một điểm, diễn hóa 3.000 thế giới một cái mở mịt thanh âm quanh quẩn tại cái này trong tinh không, quanh quẩn tại Lâm Bạch bên hai. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Bạch trông thấy tại mảnh tinh không này bên trong, có một căn to lớn vô cùng ngón tay bay bổng đè xuống, hình như có vô biên lực lượng từ đầu ngón tay truyền ra, trong chớp mắt băng diệt một chòm sao, tinh thần bạo liệt mà ra, hóa thành bột mịn, tiêu tán trong tinh không. Có thần nữ rơi lệ, hóa thành vô biên thiên hà một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt từ Lâm Bạch trước mặt trượt xuống, rơi vào Lâm Bạch dưới chân, trong nháy mắt biến thành một đầu hùng mãnh lao nhanh dòng sông. Từ Lâm Bạch sau lưng phát triển mạnh mẽ, tựa hồ vội vã chạy tới cái này sâu trong tinh không. Có thiên tôn thương hại, truyền đạo thiên hạ Lâm Bạch hướng phía trước bước ra một bước, giống như vượt qua vô tận hư không, đi vào một ngôi sao bên trên. Nơi đây có một tòa thẳng nhập mây xanh đỉnh núi cao, trên ngọn núi che kín đủ loại màu sắc hình dạng nhân cùng yêu, mà Lâm Bạch bây giờ tựa hồ trở thành bọn hắn một thành viên trong đó, ngồi dưới đất. Nhìn xem cái kia trên đỉnh núi một cái toàn thân phát ra bạch mang láo giả, phóng khoáng tự do, trong lúc nói cười đều là thiên địa đại. Đạo, phất tay lúc tràn đầy thiên địa tạo hóa. Đúng vậy. Vũ trụ sinh, tinh không lập, thần ma hiện, tiên Phật đủ, đạo pháp trời, thiên pháp địa, địa pháp người, nhân định thắng thiên. Cái kia mở mịt thanh âm truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch, nơi đây chính là giam thiên ti tát tinh điện, xem như bản tọa đưa một phần của ngươi nho nhỏ lễ vật, nếu là ngươi có thể ngộ thì ngộ, không thể ngộ thì không ngộ. Chương 3516, Nhân định thắng thiên. Nghe thấy cái này mờ mịt thanh âm quanh quẩn, Lâm Bạch cũng đã đoán được người này hẳn là quốc sư rồi. Đạo pháp thiên, thiên pháp địa, địa pháp nhân, nhân định thắng thiên. Lâm Bạch nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy chữ này, khoe miệng không khỏi chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, vấn đỉnh cảnh đã là trên man cổ đại lục đỉnh phong cảnh giới. Ở chỗ này, vấn đỉnh cảnh tu vi thì tương đương với là thế giới này thần linh, người sở hữu nghiêng trời lệch đất lực lượng. Có thể cuối cùng nơi này chỉ là man cổ đại lục. Ở bên ngoài man cổ đại lục, còn có mặt khác tiểu thế giới, còn có so những thế giới nhỏ này cường đại hơn linh giới. Tiền bối là muốn nói cho ta, không muốn tự mãn tại bây giờ mà hoang phế tu vi sao? Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Ha ha, ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm. Quốc sư khẽ cười nói, đã từng có thật nhiều người tới tắt tinh điện, ngươi cùng bọn hắn nhìn thấy cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng càng nhiều người lại là nói cho ta biết, bọn hắn sẽ cố gắng đi tu hành, đã tốt đạt tới cao hơn đỉnh phong, đi ra man cổ, tới kiến thức càng thêm to lớn thế giới. Nhưng rất nhiều người đều là nói một đàng làm một nẻo, bọn hắn ở chỗ này nói lời rất êm tai, nhưng rời đi tắt tinh điện về sau, những người này không có chỗ nào mà không phải là trầm luân tại thần đô hoành ca hiến hót bên trong, trầm luân tại thần đô vô biên vô tận quyền lực phân tranh bên trong. Cái này 500 năm qua, ta nhìn thấy quá nhiều thiên tài, bọn hắn vốn có tư cách đạp phá đạo cảnh, hướng đi càng hùng vĩ hơn tráng lệ thế giới. Nhưng bọn hắn lại bị thần đô gắt gao khống trụ. Long chủ, phượng chủ, thiết kiếm hầu, thái phó bạch dạ, đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều là có tư cách bước vào đạo cảnh tồn tại. Thiết kiếm hầu làm quan tước, từ bỏ tu vi, bước vào chiến trường, mặc dù lập được hiển hách quân công, nhưng đã bị quyền lực địa vị che đậy sơ tâm. Long chủ phượng chủ, si mê với long đỉnh phượng các chi ba phần chi địa, khó mà căng chân. Vô lực hướng về phía trước. Thái phó bạch dạ chỉ cầu công danh lợi lộc, không muốn phát triển, bây giờ chỉ muốn đến đỡ thái tử kế vị, lấy chính đế sư danh tiếng. Đếm kỹ man cổ đại lục đản sinh ra đạo cảnh, không tính trong thiên thần mộ những cái kia được nghịch thiên cơ duyên mà thành, vẹn vẹn nói trên man cổ đại lục bằng vào sức một mình mà thành đạo cảnh người, còn muốn ngược dòng tìm hiểu tại ngàn năm trước đó. Ngàn năm rồi, trên man cổ đại lục ngàn năm chưa từng sinh ra đạo cảnh. Quốc sư ngôn từ tựa hồ có chút bi thương than nhẹ. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ta từng tại Nam Châu thời điểm, gặp qua trên man cổ đại lục đạo cảnh cường giả.

chỉ sợ là cái này thần đô bên trong chấp thiên hạ người cầm đầu đồng dạng tồn tại. Tuân Chi Tàng thấp giọng nói. Phó Thanh Sương âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta bị người ta ân tình, nhập gia tùy tục đi, đi thôi. Một đoàn người đi đến thần hư động thiên thần chu, sau một khắc, cái kia trưởng quản thần chu lão giả cười một tiếng, linh lực khẽ động, thần hư nhanh đến cực hạn tựa hồ chui vào hư không đồng dạng trong chốc lát xông ra đông giao hoang lâm bên trong. Vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, thần chu liền rời đi đông giao hoang lâm. 10 cái hô hấp sau đó, thần chu từ cực hạn tốc độ bên trong thoát ly ra ngoài, dừng sát ở một tòa thanh sơn phía dưới. Đứng tại linh thuyền trên Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người, đều nhao nhao nhìn lại, cái này non xanh nước biếc ở giữa, xây dựng một tòa đặc biệt tinh xảo hữu tĩnh trang viên. Linh chu chậm rãi rơi vào trong trang viên, Lâm Bạch trước tiên liền trông thấy phía dưới đứng đấy vài bóng người, nhìn xem thần chu dưới lầu. Âm Cửu Linh, A Ninh, Phương Giật Vân, Thục Hương, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Mạnh Lê, Hổ Thất, Thiên Tàn, Mạc Thanh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mục Lâm Bạch đứng tại thần chu bên trên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy người kia. Linh chu rơi xuống đất, Lâm Bạch từ linh thuyền trên nhảy xuống, lấy xuống mặt nạ trên mặt, nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi làm sao tại cái này? A Ninh khẽ cười một tiếng, bị người mời qua đây. Âm Cửu Linh yên lặng gật đầu, cũng không nói lời nào. Phương Dật Vân đi lên phía trước hỏi, Lâm Bạch, có thể từng cứu ra Ôn Già. Các ngươi làm sao biết ta đi cứu Ôn Già rồi? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thục Hương cười khanh khách nói, trang viên này chủ nhân nói cho chúng ta biết. Lâm Bạch giờ phút này hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cái này một tòa trang viên, tu kiến tại non xanh nước biếc ở giữa, cảnh vật tĩnh mịch, mà lại bốn phía che kín pháp trận, không muốn người biết. Nếu không phải là thần hư động thiên thần chu mang theo Lâm Bạch đám người đi tới nơi đây, chỉ sợ Lâm Bạch chính mình đến tìm, cũng còn không cách nào tìm tới. Từ thần chu bên trên xuống tới vị lão giả kia nói ra, chư vị vất vả rồi, sẽ có người mang chư vị xuống dưới nghỉ ngơi, ta trở về bẩm chủ tử rồi. Phó Thanh Sương ôm quyền nói ra, đa tạ. Chương 3525, Thiên Ngoại Sơn Trang. Lão giả kia mỉm cười, an bài trong sơn trang người hầu đến đây mang theo Lâm Bạch bọn người nhập trang viên bên trong nghỉ ngơi. Đám người đi về phía trước, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trang viên trước có trên một tấm bia đá mặt dùng cứng cắp hữu lực tiểu chữ viết, Thiên Ngoại Sơn Trang. Mọi người cũng sắp xếp đi về phía trước, bị đột nhiên mời được nơi đây đến, cũng làm cho Phó Thanh Sương bọn người đặc biệt cơ cảnh. Nơi đây trang viên chủ nhân chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nhân vật, trang viên này trùng quanh che kín pháp trận cấm chế, một vòng chụp một vòng, một tầng chồng một tầng, một trận nhập một trận Tuân Chi Tàng chậm rãi đi lên phía trước lấy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới chân bùn đất, âm thanh lạnh lùng nói, liền liền cái này phía dưới mặt đất xâm nhập ngàn trượng cũng còn có pháp trận. Nơi đây quả thực là một cái náo không thể phá thùng sắt. E là cho dù bên ngoài trăm vạn đại quân vây công trăm ngày, cũng khó có thể phá vỡ những này pháp trận giết vào bên trong. Nếu là nơi đây chủ nhân là thiện ý, vậy liền còn tốt, nhưng nếu là nơi đây chủ nhân lòng mang ác ý, sợ là chúng ta liền rời đi nơi này tư cách đều không có. Tuân Chi Tàng chính là trên trận pháp cao thủ, hắn đến chỗ này sau đó, tất nhiên liếc mắt liền nhìn ra người này bất phàm. Phó Thanh Sương còn nói thêm, vừa rồi khống chế thần hư động thiên thần chu lão giả, chính là một vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Bất quá ta cũng rất hiếu kỳ, trên man cổ đại lục này chuẩn đạo cảnh cường giả vốn cũng không nhiều. Hơn 20 năm trước cái kia một trận huyết chiến sau đó, lại gây vẫn nhiều như vậy, còn sót lại chuẩn đạo cảnh cường giả. Ta cần phải đều biết mới đúng, có thể người này nhìn như vậy lạ lẫm. Lâm Bạch đi tại mọi người ở giữa nhất. Nghe thấy Phó Thanh Sương cùng Tuân Chi Tàng lời nói, sắc mặt cũng đặc biệt ngưng trọng, trong lòng thoáng có chút lo lắng. Cũng ở trong lòng thầm nghĩ, nơi đây Thiên Ngoại Sơn Trang chủ nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không khỏi Lâm Bạch nhìn về phía Âm Cửu Linh bọn người, hỏi, Âm Cửu Linh, A Ninh, các ngươi có thể từng gặp nơi đây trang viên chủ nhân. Các ngươi nói các ngươi là được thỉnh mời mà đến, đến tột cùng là vì sao? Âm Cửu Linh mặt không thay đổi nói, không rõ ràng. A Ninh cười khổ nói, vẫn là ta mà nói đi. Ta cùng Âm Cửu Linh tại Nam Châu cùng ngươi phân biệt sau đó, liền bốn phía du lịch, tiến vào Trung ương Thánh Quốc. Có thể tại chúng ta bước vào Trung ương Thánh Quốc sau đó, liền có người tìm tới chúng ta, đưa tới lời nhắn, nói Lâm Bạch gặp nạn, hy vọng chúng ta có thể dám đi tương trợ. Chúng ta nghe gặp ngươi hám sâu khốn cảnh, lập tức xuất phát, liền tới đến Thiên Ngoại Sơn Trăng này. A Ninh cười, nói đến hết sức kỳ quái, chúng ta đến chỗ này không có nhìn thấy ngươi, cũng chưa từng nhìn thấy nơi đây chủ tử, cũng không có gặp phải khốn cảnh sắc cơ, chỉ thấy được phụ trách quản lý tòa trang viên này quản gia, cũng chính là vừa rồi khống chế thần hư động thiên thần Chu lão giả kia, hắn là nơi đây quản gia. Chúng ta xưng hô hắn là Lý Bá. Lý Bá để cho chúng ta đợi ở chỗ này, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ác ý, ngược lại mỗi ngày đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện, cung cấp chúng ta tu luyện, chúng ta nghĩ tới muốn xông ra nơi này cách mở, có thể nơi đây chúng quanh bị pháp trận vây khốn, ta cùng Âm Cửu Linh suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể rời đi nơi đây. Về sau, Thiên Tàn, Mạc Thanh, Hổ Thất, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mục, Phương Giật Vân mấy người cũng đều đi tới nơi đây. Cho đến hôm nay, quản gia Lý Ba nói cho chúng ta biết, hôm nay các ngươi sẽ đến. Cho nên chúng ta mới đi đến trang viên lối vào chờ các ngươi. A Ninh chậm rãi giải thích nói. Lâm Bạch nghe nói lạnh lẽo, chau mày, nơi đây trang viên chủ nhân đến tột cùng là muốn làm gì? Lấy Lâm Bạch làm lý do. Đem A Ninh cùng Âm Cửu Linh bọn người dẫn dụ mà đến, vây ở nơi đây, cũng không tổn thương bọn hắn, ngược lại mỗi ngày cho bọn hắn đại lượng tài nguyên tu luyện, cung cấp bọn hắn tu hành tăng cao tu vi. Cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, A Ninh cùng Âm Cửu Linh tu vi liên tục tăng lên, bây giờ đã đạt tới vấn đỉnh cảnh cửu trọng, thậm chí so Lâm Bạch còn phải cao hơn hai cái cảnh giới. Phương Dật Vân tiền bối, vậy các ngươi đâu? Lâm Bạch vừa nhìn về phía Phương Dật Vân bọn người. Phương Dật Vân than khổ nói, chúng ta tại Trung ương Thánh Quốc du lịch thời điểm, bị Mạc Vấn Thần phát hiện, hắn mang đi Ôn Giả, chúng ta cũng bị vây ở Vinh Thân Vương Phủ, thế nhưng là về sau tại chúng ta bị giam lỏng tại Vinh Thân Vương Phủ bên trong thời điểm, lại có người trước đến chỉ dẫn chúng ta, giúp chúng ta chạy ra Vinh Thân Vương Phủ, về sau chúng ta cũng bị cái này chỉ dẫn người mang đến nơi này. Thiên Tàn bốn huynh đệ cũng nói, Lâm Bạch, chúng ta cũng kém không nhiều, chúng ta nguyên bản không có ý định nhanh như vậy rời đi Đông Châu. Thế nhưng là lúc đương thời người tới Tề Thiên Vực gia tộc của chúng ta bên trong, nói ngươi tại Trung ương Thánh Quốc mạng sống như treo trên sợi tóc, hy vọng chúng ta có thể đi qua chợ giúp ngươi, chúng ta lập tức tiến về Trung ương Thánh Quốc, liền được đưa tới nơi đây. Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mục cũng khẽ gật đầu nói, ta cũng vậy. Có người qua đây truyền tin nói ngươi tại Trung ương Thánh Quốc gặp nguy hiểm, cho nên ta cùng Thạch Giai Mục mới lên đường. Lâm Bạch nhìn về phía Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mục, hai người gấp dựa chung một chỗ, cho nên cười nói, Phong Văn Quân, các ngươi hai cái có phải hay không muốn làm rượu mừng rồi? Thạch Giai Mục sắc mặt lãnh diễm, nghe thấy lời này, lại hiển hiện một tia thẹn thùng. Ngươi cũng đừng để, Lâm Bạch, ngươi là không biết. Từ khi Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mục sau khi đến, chúng ta những người này đều là quá khổ. Hai người này mỗi ngày dính cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ du ngoạn, cùng một chỗ ngắm sao, nhìn mặt trăng, nhìn xem mưa. Ông trời của ta, thật buồn nôn, chịu không được, ngọa tào vô tình. A Ninh không nhịn được chửi bậy nói. Thạch Giai Mục mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng đến. Nhìn không được vậy ngươi cũng đừng nhìn A. A Ninh trợn mắt nói, vậy các ngươi còn mỗi ngày ở trước mặt ta đi dạo, cũng không biết cách chúng ta xa một chút A. Chính là muốn chọc tức khí ngươi, tìm không thấy thê tử. Thạch Giai Mục cười đắc ý. Ha ha ha. Phó Thanh Sương cùng Tuần Chi Tàng bọn người nghe thấy A Ninh cùng Thạch Giai Mục cãi nhau, lúc này cười một tiếng, mấy người liếc nhau. Không khỏi trong mắt hiện hiện hồi ức cùng cô đơn. Phong Linh Tử lay động phất trần, khẽ cười nói, ha ha, còn nhớ kỹ chúng ta lúc trước cũng là như vậy, Lam Lăng cùng Trần Thiến Vân mỗi ngày dính cùng một chỗ, lại không nói hôn sự, thấy chúng ta đều gấp. Tuân Chi Tàng cười nói, nói lên chuyện này, Lâm Bạch, ngươi mới ngươi Lam Lăng thúc thúc cùng Trần Thiến Vân cuối cùng là làm sao cùng một chỗ. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Tuân Chi Tàng một mặt cười gian, nhìn xem Phong Linh Tử một mặt đắc ý, lúc này liền đoán cái 8-9 phần 10, nhưng vẫn là giả ra nghi ngờ hỏi, không biết. Cuối cùng như thế nào? Tuân Chi Tàng cùng Phong Linh Tử liếc nhau, cười như điên. Lâm Bạch hoang mang, nhìn về phía Phó Thanh Sương hỏi, Phó Thanh Sương thúc thúc, đây là có chuyện gì? Một mực an nói có ý tứ Phó Thanh Sương giờ phút này cũng đều lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, ngươi Tuân Chi Tàng thúc thúc dùng một tháng thời gian tại một tòa cô sơn bên trong thiết lập một tòa Lam Lăng không phá nổi pháp trận. Ngươi Phong Linh Tử thúc thúc tỉ mỉ điều phối ra một loại hảo dược. Sau đó mới có Lam Ngọc Tâm xuất thế. Lâm Bạch xấu hổ cười một tiếng, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được chỉ sợ là Tuân Chi Tàng cùng Phong Linh Tử dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, nhưng bây giờ nghe thấy Phó Thanh Sương nói ra, vẫn còn có chút buồn cười. Phó Thanh Sương nói ra, nhưng cũng không sao, hai người bọn họ lẫn nhau đều lòng sinh tình cảm. Chỉ là trở ngại tình lễ, không có nói rõ, Tuân Chi Tàng cùng Phong Linh Tử cũng vẹn vẹn trợ giúp mà thôi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lại không nghĩ tới Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong Trần Thiên Vân, lại là Lam Lăng Thế Tử, Lam Ngọc Tâm mẹ đẻ, mà nàng cũng chết tại hơn 20 năm trước.